Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 67 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 67 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Buổi tối, tại biệt thự của tướng quân, Kiều Huyền Thạc gọi mọi người lại, dặn dò chăm sóc Bạch Nhược Hy thật tốt. Vì hôm nay, anh phải đi thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, nên không thể về nhà được. Mọi người đều đã quen thuộc với công việc này của Kiều Huyền Thạc, nên vui vẻ tiếp nhận. Sau bữa tối, Bạch Nhược Hy buồn ngủ và trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Tịnh cũng vội vàng trở về phòng để nghỉ ngơi. Trong phòng khách chỉ còn lại Kiều Huyền Hạo, đang cầm máy tính, ngồi trên ghế sofa, trầm lặng, nghiêm túc làm việc. Chuông cửa vang lên, Kiều Huyền Hạo liếc nhìn thời gian trên máy tính rồi nhìn ra cửa với ánh mắt nghi hoặc. 9 giờ tối, lúc này còn ai đến tìm chưa? Người giúp việc bước ra khỏi phòng bếp, vội vã đi tới cửa, mở video đối thoại. Xin lỗi, cô là ai? Xin chào, chúng tôi là cha mẹ của Bạch Nhược Hy. Cô ấy có ở đây không? Người giúp việc chưa từng gặp qua Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt, bỗng rất bối rối. Người giúp việc vẫn luôn luôn nghĩ rằng Bạch Nhược Hy là con gái nhà họ Doãn, nên quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi Kiều Huyền Hạo. Cậu hai, bên ngoài có người nói họ là cha mẹ của cô chủ. Kiều Huyền Hạo đặt máy tính xuống, đứng dậy, đi về phía người giúp việc. Đến trước màn hình nhỏ, nhìn thấy Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt ngoài cổng sắt, có thể thấy họ đang rất lo lắng. Trước khi Kiều Huyền Hạo mở cửa, họ đã cầu xin ở bên ngoài. Xin hãy mở cửa, tôi là Bạch Liễu Hoa, là bố của Bạch Nhược Hy. Hãy mở cửa cho tôi có một việc rất quan trọng, cần tìm con bé, sẽ không phiền gì đến các cô đâu. Kiều Huyền Hạo nghĩ nghĩ rồi nói với người giúp việc, cô ra ngoài đưa họ vào đi, xem có chuyện gì. Người giúp việc lập tức mở cửa đi ra ngoài. Kiều Huyền Hạo trở lại sofa ngồi xuống, đặt máy tính lên đùi tiếp tục làm việc. Một lúc sau, người làm đưa Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt vào trong nhà. Sau khi hai người bước vào, họ nhìn xung quanh, chỉ thấy Kiều Huyền Hạo đang ngồi trên sofa. Cả hai cúi người, cung kính chào hỏi với nụ cười. Chào cậu hai, buổi tối vui vẻ. Kiều Huyền Hạo không ngẩng đầu nhìn họ mà vẫn cứ dán mắt vào máy tính. Từ trong khoang mũi phát ra một âm thanh mũi. Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt đi tới mép ghế sofa, không dám ngồi xuống, nhìn xung quanh, cẩn thận hỏi. Con gái của tôi... Ông ta còn chưa nói xong, Kiều Huyền Hạo cơ thể đã hơi cứng đờ, sắc mặt đột ngột thay đổi. Bạch Liễu Hoa phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng dừng giọng, sau đó đổi lời. Tôi đang tìm Nhược Hy. Nhược Hy đâu? Hôm nay tôi tới là để gặp Nhược Hy. Kiều Huyền Hạo bình tĩnh, gấp máy tính lại, đặt lên trên bàn. Anh bình tĩnh dựa vào ghế sofa, duỗi tay vẻ hài lòng. Mời ngồi. Lưu Nguyệt lập tức vui vẻ cười. Cảm ơn cậu hai. Cảm ơn. Bạch Liễu Hoa cũng nói. Hai người vui vẻ ngồi đối diện với Kiều Huyền Hạo. Sau khi họ ngồi xuống, anh trông có vẻ rất căng thẳng, dường như đang cố kiềm chế, nhìn xung quanh một cách khó chịu. Ông có việc gì cần gặp Nhược Hy, cứ nói thẳng với tôi. Giọng điệu của anh lạnh lùng, thái độ có chút không tốt. Lưu Nguyệt sắc mặt hơi cứng nhắc, nắn ra một nụ cười, đạo đức giả, thúc trò vào Bạch Liễu Hoa. Bạch Liễu Hoa lập tức phản ứng lại. Chúng tôi vì quá nhớ Nhược Hy nên muốn gặp con bé. Mặc dù bây giờ con bé không còn là con gái của tôi, nhưng từ nhỏ tôi đã luôn luôn coi Nhược Hy như con gái ruột của mình. Trong lòng tôi... Đủ rồi! Kiều Huyền Hạo thiếu kiên nhẫn, lập tức ngắt lời. Đừng có ở trước mặt tôi kể lể tình thương vĩ đại của người bố như ông. Cũng đừng có vòng vo nữa. Đây là lần duy nhất. Lần sau muốn gặp Nhược Hy cũng không thể đâu. Thậm chí là không có cơ hội để bước vào cửa nữa. Bạch Liễu Hoa đột nhiên căng thẳng, suy nghĩ một hồi mới hỏi. Tôi muốn hỏi con rể đâu? Con rể sao? Kiều Huyền Hạo mỉa mai. Ông gọi nhầm người rồi. Bạch Liễu Hoa hiểu ngay lập tức, cười xấu hổ. Thực xin lỗi là... Là Kiều tướng quân. Lưu Nguyệt không thể chịu đựng được nữa. Con gái Bạch San San của bà có thể bị ở chung thân nếu cứ mãi vòng vo thế này. Bà lo lắng thốt lên. Cậu hai, xin hãy cho chúng tôi gặp Nhược Hy và Kiều tướng quân. Em gái của con bé hiện đang ở trong tù và có thể sẽ không thoát được. Kiều Huyền Hạo mỉm cười lạnh lùng, nhếch khóe miệng. Bà này, tôi nhớ họ của Nhược Hy là họ Doãn. Chỉ có một anh trai là Doãn Đạo. Từ khi nào có thêm em gái xuất hiện vậy? Vẻ mặt của Lưu Nguyệt đột nhiên thay đổi. Bà vội vàng đứng dậy, ở dưới chân lầu hai hét lên. Nhược Hy, Bạch Nhược Hy, còn có ở nhà không? Bạch Nhược Hy! Sắc mặt của Kiều Huyền Hạo tái mét, tức giận đứng lên nói lớn. Lập tức cút ngay ra ngoài! Chúng tôi chỉ muốn gặp mặt Nhược Hy. Kiều Huyền Hạo hối hận khi cho bọn họ vào nhà, tưởng rằng có chuyện quan trọng, hoặc biết Nhược Hy mang thai muốn tới thăm cô, không ngờ là vì Bạch San San mà tới. Tiễn khách! Kiều Huyền Hạo lập tức ra lệnh đuổi khách. Lưu Nguyệt lo lắng, vội vàng bước lên, chạy thẳng lên trên cầu thang. Người giúp việc chạy ra cầu thang, nhanh chóng lôi tay của bà ta xuống. Lưu Nguyệt chật vật hét lên. Buông tôi ra! Tôi muốn gặp Bạch Nhược Hy! Tôi muốn gặp Bạch Nhược Hy! Bạch Liễu Hoa cũng hét lên. Nhược Hy, ta là bố của con! Cánh cửa trên lầu 2 đột nhiên mở ra. Bạch Nhược Hy đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh liễu, khoác áo mỏng bước ra ngoài. Ban đầu cô vẫn còn buồn ngủ, đi tới lan can, nhìn xuống lầu dưới thì thấy Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt. Cô bình tĩnh như nhìn thấy người lạ, yên lặng nhìn bọn họ làm loạn ở bên dưới. Kiều Huyền Hạo thấy Bạch Nhược Hy bị đánh thức, trong lòng lo lắng, rất hối hận vì để hai người họ vào nhà. Anh đi tới chỗ Bạch Liễu Hoa, kéo cánh tay ra ngoài. Đi mau! Phòng khách chốc lát bị rối tung lên, tràn ngập tiếng la hét ồn ào. Ngay cả Trần Tịnh cũng bị đánh thức. Vội vàng đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, nắm lấy tay cô. Tiểu Hy, trở về phòng ngủ đi, để anh hai giải quyết chuyện ở đây. Đứa nhỏ ngốc này, làm sao có thể để cho hai người đó vào đây gây ồn ào như vậy chứ? Mẹ biết họ là ai sao? Bạch Nhược Hy tò mò hỏi Trần Tịnh. Trần Tịnh cười nhẹ. Mẹ chưa ngủ, mẹ vừa mới nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện, nhưng không muốn xuống lầu tham gia cuộc vui này. Mẹ! Bạch Nhược Hy chưa nói tiếp, thì Bạch Liễu Hoa ở dưới lầu đẩy cánh tay của Kiều Huyền Hạo ra, vội vàng trở lại phòng khách và hét lên. Nhược Hy, cho bố một chút thời gian. Mặc dù con không còn là con gái của bố nữa, bố cũng không cần con đền đáp điều gì cả. Nhưng tốt xấu gì, chúng ta cũng làm bố con hơn 20 năm, vẫn còn tình cảm gia đình có đúng không? Cho bố một chút thời gian, bố thật sự có chuyện rất quan trọng muốn tìm con. Kiều Huyền Hạo khó chịu nói với Bạch Nhược Hy. Về phòng đi, Nhược Hy, đây là chuyện do anh gây ra, em đừng có xen vào. Bạch Nhược Hy im lặng vài giây, sau đó thay vì trở về phòng, cô bước tới cầu thang, chuẩn bị xuống lầu. Kiều Huyền Hạo biểu hiện cau mày khó chịu khi Nhược Hy không nghe lời. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy đang xuống lầu, Lưu Nguyệt rất vui mừng, lập tức đẩy tay người giúp việc ra, chạy nhanh đến cầu thang để chào hỏi. Nhược Hy, sao em lại đi xuống chứ? Mau lên đi, việc ở đây để anh giải quyết. Kiều Huyền Hạo lo lắng đi về phía Bạch Nhược Hy. Em bà của anh đã dặn rất kỹ, phải cẩn thận chú ý cô, không nên để cô phiền lòng lúc này. Bạch Nhược Hy bước đến chỗ của Kiều Huyền Hạo, nói với một nụ cười nhỏ. Anh để họ vào đây, chắc là có chuyện gì đó đi. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Em về phòng đi, anh sẽ giải quyết chuyện ở đây. Kiều Huyền Hạo kéo cánh tay của Bạch Nhược Hy đi. Lưu Nguyệt vội vàng chạy tới, Bạch Nhược Hy hơi hoảng sợ trước sự tiếp cận đột ngột của bà ta và lùi lại một bước. Cô không sợ người phụ nữ này, mà là sợ nguy hiểm cho đứa bé ở trong bụng. Ngay khi Bạch Nhược Hy vừa lùi lại một bước, Lưu Nguyệt đột ngột quỳ gối, xông đến trước mặt Bạch Nhược Hy, khóc lóc cầu xin. Nhược Hy, dì biết trước đây dì không tốt đối với con. Dì biết dì thật đáng nguyền rủa, dì sai rồi. Nhưng bố của con thực sự đối với con như con gái của mình. Hãy vì chúng ta là một gia đình, con có thể cứu San San của dì có được không? Bạch Nhược Hy bối rối, không hiểu nhìn về phía Kiều Huyền Hạo, nhìn Lưu Nguyệt đang quỳ xuống. Lưu Nguyệt đột nhiên dập đầu, đập trán xuống đất. Bà ta vừa khóc vừa kêu la, vô cùng thống khổ. Cầu xin con, Nhược Hy, xin hãy cứu San San. Bây giờ dì không biết cầu cứu ai ngoài con. San San, con bé bị cuốn vào một vụ giết người, nhưng San San là bị oan. Linda mới chính là kẻ giết người. Dì dập đầu cầu xin con, Nhược Hy à? Tiếng dập đầu càng lúc càng lớn hơn. Bạch Nhược Hy đang bị sốc thì Bạch Liễu Hoa đột nhiên chạy đến quỳ xuống cùng với Lưu Nguyệt trước mặt Bạch Nhược Hy. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sừng sốt. Trần Tịnh vội vàng đi xuống. Bạch Nhược Hy cũng lùi lại một bước, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng và khó chịu. Kiều Huyền Hạo nóng nảy, hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi. Cái loại thân tình thấy sang, bắt quàng làm họ này, thật sự khiến cho người ta khó chịu. Hai người họ đến ngay cả chút tình cảm gia đình còn chưa từng có. Vậy mà giờ lại đến đây, lôi cái thân tình ấy ra để ăn vạ sao? Bạch Nhược Hy lùi lại một bước, cô không cảm thấy có gì đó sai khi Bạch Liễu Hoa quỳ gối. Ông ta vốn không phải là bố, cũng chưa từng nuôi nấng yêu thương cô ngày nào, nên không có gì là buồn bã cả. Nhược Hy, bố xin con, bố đã để mất đi con, bố không thể mất San San nữa. Dù chúng ta có quan hệ huyết thống hay không, bố vẫn luôn luôn coi con như là con gái ruột. Cầu xin con, hãy cứu San San. Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn họ, trong lòng không vui hỏi. Bạch San San có dính líu đến một vụ án giết người. Ông nhờ tôi cứu Bạch San San sao? Cứu như thế nào đây? Lưu Nguyệt nghe Bạch Nhược Hy hỏi vậy thì ngay lập tức nói. Chỉ cần có chồng của con nguyện ý ra mặt thì chúng ta có thể dễ dàng cứu San San. Chồng của con... Bạch Nhược Hy không nhịn được cười hỏi. Ông có nhớ lần trước Bạch San San bị tạm giam không? Hai người cũng tới cầu xin tôi nhờ anh ba cứu Bạch San San. Kết quả thế nào? Hai người quên rồi sao? Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt đều giật mình, sắc mặt tái xanh. Tôi không biết là các người có nhớ hay không, nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Bạch San San lúc đó vì để được anh ba của tôi cứu nên đã bị nhốt rất lâu mới được thả ra. Các người chẳng nhẽ đã quên rồi sao? Bạch Liễu Hoa vội vàng lắc đầu, nhìn Bạch Nhược Hy nói với hai hàng nước mắt. Không đâu, lần này tình hình đã khác rồi. Lúc trước là hiểu lầm gì đó nên mới ra nông nỗi này. Bây giờ con đã là vợ của Kiều tướng quân. Còn San San thì cũng đã là em vợ. Mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống. Đủ rồi. Bạch Nhược Hy giận dữ hét lên. Hai người đừng quỳ lại cầu xin tôi nữa. Nếu Bạch San San bị xử sai, pháp luật sẽ trả tự do. Nếu như cô ta là kẻ giết người, thì tôi cũng sẽ không giúp gì cả. Cô ta... Nhược Hy, sao còn có thể tuyệt tình như vậy chứ? Bạch Liễu Hoa rất đau lòng, buồn bã nhìn cô. Nước mắt lăn dài trên hốc mắt nhăn nhau. Tuyệt tình sao? Bạch Nhược Hy cười khổ. Tôi không thể nói tuyệt tình với một người xa lạ sao? Từ lúc cô ta lừa tôi lên du thuyền và muốn bán tôi, thì tôi và cô ta đã là kẻ thù của nhau. Tha thứ chính là sự khoan dung lớn nhất cho cô ta. Các người còn có mặt mũi đến đây để cầu xin tôi cứu cô ta sao? Lưu Nguyệt quỳ gối xuống hướng về phía Bạch Nhược Hy, ôm lấy chân của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy giằng chân ngăn cản không cho bà ta ôm, đòi cứu không chịu buông. Bà ta khóc lóc van xin. Nhược Hy, dì biết con là một đứa trẻ ngoan, từ trước tới nay luôn luôn nhân hậu, bao dung và có tấm lòng tốt, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, cầu xin con. Lòng tốt sao? Bạch Nhược Hy thấy từ này thật mỉa mai. Trần Tịnh thấy Lưu Nguyệt nắm chân Bạch Nhược Hy rất nguy hiểm, lập tức chạy tới nắm lấy tay của Lưu Nguyệt trấn an. Đừng kích động, chúng ta cùng nhau tìm cách cứu người ha. Buông Nhược Hy ra, nếu không sẽ khiến con bé sợ hãi đó. Được. Lưu Nguyệt vội nắm lấy tay của Trần Tịnh, phấn khởi nói. Bà Kiều, có nghĩa là bà sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi cứu San San sao? Trần Tịnh đã sừng sốt nhìn Bạch Nhược Hy, bà không biết phải làm như thế nào. Kiều Huyền Hạo thấy hai người này đang rất kích động, lập tức quay người lại nói với những người giúp việc phía sau. Gọi bảo vệ vào đây, ném hai người này ra ngoài cho tôi. Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt nghe xong, thấy mình sắp bị đuổi đi, liền hoảng sợ quỳ xuống bảo vệ phía Bạch Nhược Hy, nước mắt đầm đìa. Nhược Hy, cứu San San nhà chúng ta với. Xin hãy cứu San San, đó là con gái duy nhất của dì mà, làm ơn. Bạch Nhược Hy lạnh lùng nói, mau về đi, tôi sẽ không cứu Bạch San San đâu. Thật ra là tôi không có khả năng để cứu cô ta. Cho dù có, tôi cũng sẽ không cứu. Nếu có thể, tôi còn nghĩ rằng chính tay mình sẽ giết chết cô ta. Hai người đã tìm nhầm người rồi. Ngay lập tức rời khỏi đây, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu các người còn cố tình tiếp tục gây rối ở đây, tôi sẽ để cho Bạch San San không thể sống sót trong tù đó. Và cô ta sẽ bị tra tấn mỗi ngày. Những lời của Bạch Nhược Hy khiến cho cả Trần Tịnh và Kiều Huyền Hạo đều sợ hãi. Với vẻ mặt bất ngờ, hoảng hốt, Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt càng thêm luống cuống, vẻ mặt ủ rũ, im lặng, nghi ngờ những gì cô nói. Hai người cho rằng tôi đang nói đùa sao? Bạch Nhược Hy khẽ nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nói. Tôi cho hai người một phút, lập tức ra khỏi nhà của chúng tôi.

Lúc này có hai nam một nữ bước ra, dừng lại chỗ con chó, nhìn xung quanh, có vẻ rất cảnh giác. Kiều Huyền Thạc không thể phân biệt được danh tính của những người kia. Bọn họ mặc thường phục nông dân, nhưng khuôn mặt trắng bệch và rất gầy. Anh đưa kính viễn vọng cho An Lương, xem xét và tìm ra hàng ngũ của bọn chúng. An Lương thích thú đến mức lấy ống nhòm ra và xem xét kỹ lưỡng. Nhìn vào, anh không khỏi hỏi, đây chỉ là một vườn cây ăn trái bình thường, hang ổ ở đâu chứ? Kiều Huyền Thạc đi đến chỗ một người lính, cầm súng bắn tỉa lên, vừa đi vừa kiểm tra đạn, ngồi xổm xuống một tảng đá, ra lệnh, chuẩn bị, lèn vào, chú ý ẩn nấp. Rõ! Tất cả mọi người đang sẵn sàng chờ lệnh, thậm chí tập trung hướng về phía trước. Cuối cùng, sau khi kiểm tra bộ giảm thanh, Kiều Huyền Thạc nhắm vào người đang đi cùng với con chó. Tạm biệt, hai người lượn lờ ở cổng vườn thăm thú. Lý Tứ, đi nhìn xem, phía trước có thể là có người lạ lèn vào. Lý Tứ thì thào, nhiều năm như vậy, ở đây nhiều nhất có mấy đứa trẻ ăn trộm hoa quả thôi, người lạ ở đâu chứ, nghĩ quá nhiều rồi. Ân Khiều khịt mũi lạnh lùng, khiêu khích Đan Phong, liếc mắt ra lệnh. Vậy người đứng ở chỗ này cùng với con chó, để ta xem, nếu như có chuyện gì nhất định phải thông báo cho tôi biết đấy, biết không? Hiểu rồi, Lý Tứ miễn cưỡng đáp lại. Sau khi nói xong, Ân Kiều sò vào đôi giày da của phụ nữ, hất mái tóc ngắn của mình, bước vào vườn cây ăn quả. Cô ta cởi chiếc áo khoác của nông dân khi bước đi, để lộ một chiếc ví dạng ống màu đen với lớp mỡ trắng trên vai lộ ra, cánh tay dài, thô và hữu lực. Lý Tứ đã còn chó mắng. Bản nội nó là con gấu béo, chẳng phải mới ngủ với người đàn ông mấy đêm, đã leo lên trên đầu trên cổ tôi, còn ra lệnh coi tôi như con chó sao? Cái đồ... Lý Tứ còn chưa nói xong, đột nhiên có một tiếng rít, một tiếng động rất nhẹ. Con chó trên mặt đất, trong phút chốc đang ngã xuống đất, nó run lên vì sợ hãi và bị sốc. Sau đó, những con chó khác đều bắt đầu sủa, nhưng âm thanh vừa phát ra, lần lượt đã bị bắn đi. Lý Tứ sợ tới mức, lập tức lấy máy bộ đàm ra, nhưng vừa mới lấy đồ ra thì cổ tay đã bị bắn rơi xuống đất ngay lập tức. An Lương nhanh chóng chạy ra khỏi bụi cỏ, đi đến chỗ Lý Tứ và chộp lấy miệng của anh ta, kéo anh ta lùi lại, chìm vào trong bụi cây. Giải quyết xong, mọi người lao về phía trước rất nhanh. Kiều Huyền Thạc cất khẩu súng bắn tỉa và lao về phía trước ngay lập tức. Khi tiến vào vườn cây ăn quả, mọi người đều rất có kinh nghiệm. Tàn ra, lèn vào, huấn luyện không biết bao nhiêu lần. Đối với bọn họ, phối hợp hành động này rất đơn giản. Chẳng bao lâu sau, một hốc đá được tìm thấy trong vườn cây ăn quả. Bên ngoài động đá là một cổng đá rất kiên cố. Nhìn bề ngoài, có thể thấy không có cách nào mở được cửa. Ước chừng dùng điều khiển từ xa để mở cửa ra. Nếu tấn công bằng vũ lực, họ sẽ bị đối phương phát hiện. Và cửa sau hoặc các lối đi khác tẩu thoát, thì công sức của bọn họ trong những ngày nay sẽ trở nên uổng phí. Bước tiếp theo, làm như thế nào đây? An Lương hỏi Kiều Huyền Thạc đầy lo lắng. Họ không dám đến gần, vì ở cửa hang đá có thể có máy giám sát hoặc là máy đo tia hồng ngoại. Kiều Huyền Thạc chỉ vào cái cây. Mọi người hiểu ý, liền giải tán, nhanh chóng trèo lên cây ăn quả, núp ở đó chờ người mở cửa đi ra. Tuy nhiên, những chú chó ở cổng vườn cây ăn trái cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nắng như thiêu đốt bầu trời, có một cơn gió nhẹ trong vườn cây ăn quả. Chờ đợi trên cây ăn quả, An Lương thấy nhàm chán, xé một quả vải thiều, bóc vỏ ăn rồi bỏ lõi và vỏ vào trong túi. Kiều Huyền Thạc từ xa phát hiện nhánh cây chỗ An Lương đang động đậy, không khỏi nhíu mày nói với bộ đàm. An Lương, nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ cho cậu ăn no. Mọi người nghe thấy cuộc nói chuyện trên máy bộ đàm không khỏi cười thầm. An Lương ngượng ngùng nuốt nước bọt rồi lập tức đứng yên. Cả vườn cây trái lại trở lại bình lặng, yên tĩnh lạ thường, như thể không có ai tồn tại. Nó giống như một tầng hầm công nghệ cao trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Phòng nghiên cứu trong hang không thua kém chút nào, có các dụng cụ công nghệ cao ở khắp mọi nơi. Một số phòng nghiên cứu được ngăn cách bằng kính chống đạn rộng rãi và trong suốt. Mỗi một bộ phận nghiên cứu có các thiết bị khác nhau. Đại sảnh rộng lớn, ánh đèn rực rỡ làm cho toàn bộ không gian vô cùng rõ ràng. Bản đồ địa hình khổng lồ hiển thị hình ảnh ba chiều. Ân Kiều hai tay ôm ngực, nhau mắt nhìn Đan Phong đang quan sát địa hình. Khóe miệng son đỏ nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Đứng bên cạnh người phụ nữ là Kiều Huyền Bân, anh ta đẩy kính, cẩn thận đi vào màn hình 3D hiển thị. Nhìn những chấm đỏ, sắc mặt anh ta càng lúc càng lạnh. Ông chủ, chúng ta dường như bị bao vây.

Bạch Nhược Hy đứng lên trên giường, dựa đầu vào giường, nhẹ giọng hỏi. Mẹ, Huyền Thạc có gọi cho mẹ không? Không. Trần Tịnh cười khổ vì xúc động. Không hiểu sao ba đứa con trai này của mẹ thật là kỳ quái. Anh lớn đã lâu không liên lạc với mẹ. Anh thứ hai thì nói rất bận. Chừng nào anh thứ ba mới hoàn thành nhiệm vụ, nó khó có thể tìm thấy hơn bất cứ ai. Nhắc đến Kiều Huyền Bân, Bạch Nhược Hy tò mò hỏi. Anh cả đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa. Trần Tịnh đặt thức ăn lên bàn cà phê, nhàn nhã, xoay người bước tới giường lớn giúp Bạch Nhược Hy. Chúng ta không quan tâm đến bọn họ. Nhiệm vụ của mẹ bây giờ là chăm sóc thân thể của con thật tốt. Mẹ không muốn quan tâm đến chuyện khác. Bạch Nhược Hy mỉm cười đầy xúc động, ngọt ngào không nói nên lời. Trần Tịnh bưng cháo và nước hầm đến. Bạch Nhược Hy miễn cưỡng ăn một ít. Cô sợ sau khi ăn xong thì sẽ lại nôn mửa nên không dám ăn nhiều. Căn phòng ấm áp tràn ngập ánh nắng. Trần Tịnh nhìn Bạch Nhược Hy đang ăn với một nụ cười hiền từ. Lúc này một âm thanh ồn ào từ ngoài ban công truyền đến, khiến cho Bạch Nhược Hy và Trần Tịnh chú ý. Hai người nhìn nhau nhíu mày yên lặng lắng nghe. Âm thanh gì vậy? Trần Tịnh hỏi. Bạch Nhược Hy lắc đầu tự hỏi. Không lẽ nhà họ Bạch lại đến vì chuyện của Bạch San San sao? Trần Tịnh lập tức đứng dậy đi tới ban công nhìn ra ngoài. Trong phút chốc, sắc mặt của bà tái nhợt, cơ thể bất động. Bạch Nhược Hy cảm thấy có gì đó không ổn. Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt chắc chắn sẽ không dám đến tìm cô nữa. Nghĩ vậy, cô cũng cẩn thận rời khỏi giường, đi ra ngoài ban công. Hai người cùng nhau nhìn sân trước phía dưới lầu một. Hai người lính gác cửa giương súng nhắm thẳng những tên vệ sĩ xông vào. Tất cả vệ sĩ đều cầm súng trên tay. Người đàn ông đứng sau đám vệ sĩ là Kiều Nhất Hoắc. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Nhược Hy lập tức hiểu ra. Cô sợ hãi trở lại trong phòng, nhấc điện thoại gọi cho Kiều Huyền Hạo. Sau khi điện thoại được kết nối, cô căng thẳng nói: "Anh hai, anh mau về đi, Kiều Nhất Hoắc muốn xông vào nhà bắt người, có thể sẽ bắt mẹ của chúng ta, anh mau về đi, bọn họ đều mang theo súng." "Mau gọi điện thoại cho cảnh sát, gọi cho Kiều Huyền Thạc nữa, anh sẽ về ngay đây." Kiều Huyền Hạo vội vàng nói. Bạch Nhược Hy lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát. Cô biết rằng điện thoại của Kiều Huyền Thạc không thể qua được và không ai có thể gặp được anh khi anh đang làm nhiệm vụ. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Sau khi Bạch Nhược Hy gọi điện thoại cho cảnh sát, cô bước ra ban công, Trần Tịnh nắm lấy lan can bằng cả hai tay và chịu đựng một cơn run nhẹ. Ở cửa lớn tầng 1, hai người lính cầm súng uy nghiêm nói: "Đây là nhà riêng của tướng quân. Nếu như các người dám xông vào, chúng tôi sẽ nổ súng." Kiều Nhất Hoắc cười điềm đạm nói: "Đây là nhà của cháu trai tôi. Tôi là chú hai của nó. Tôi có quyền tới đây thăm họ hàng. Cứ nổ súng đi, mau bắn đi. Nếu không, vệ sĩ của chúng tôi sẽ giết chết các người đó. Ra ngoài, ngay lập tức, đừng càn quấy." Kiều Nhất Hoắc tức giận nói: "Mau tránh ra, đừng có cản đường chúng tôi." Hai người lính đối với 7-8 tên vệ sĩ mang súng, rõ ràng là rơi vào tình thế bất lợi. Thấy có gì đó không đúng, Bạch Nhược Hy lập tức nắm lấy tay của Trần Tịnh, phát hiện tay của bà vừa lạnh vừa run, cả người hoảng hốt. "Mẹ, mẹ mau tìm chỗ trốn đi, anh hai sắp trở về rồi, con đã gọi cho cảnh sát, họ sẽ tới ngay." Bạch Nhược Hy kéo Trần Tịnh ra khỏi phòng, giọng nói lo lắng của Trần Tịnh run lên. "Vậy thì con làm sao bây giờ?" "Chú hai là nhắm đến mẹ, con có thể đối phó, không thành vấn đề." Bạch Nhược Hy kéo bà rời khỏi phòng, đi đến phòng gác máy. Trần Tịnh rất lo lắng nắm lấy tay của Bạch Nhược Hy, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, lắc đầu. "Chúng ta cùng nhau trốn đi, nhớ Kiều Nhất Hoắc hại đến con thì sao đây? Hiện tại con đang mang thai, không thể bị ảnh hưởng, mẹ sợ họ sẽ làm tổn thương con." Bạch Nhược Hy bước đến một thùng cát tông trong phòng, lấy ra tất cả quần áo cũ trong đó ném vào trong góc, kéo Trần Tịnh vào đó an ủi. "Con sẽ bảo vệ bản thân và các con, mẹ hiện tại đừng lo lắng gì cả, mau trốn đi." Trần Tịnh lo lắng hét lớn: "Ông ta là một kẻ mất trí." Bạch Nhược Hy ra lệnh: "Mẹ đừng nói nữa, mẹ mau trốn đi, dám làm tổn thương gia đình của con cũng sẽ điên lên, để coi ai điên hơn ai." "Tiểu Hy." Bạch Nhược Hy không để bà có cơ hội nói thêm, cô ấn bà vào thùng cát tông, sau đó đóng gộp lại, đè đống đồ lặt vặt lên trên đó, để lại một khoảng trống nhỏ để thở. Sau khi Trần Tịnh trốn vào trong thùng, Bạch Nhược Hy không quên dặn dò: "Mẹ nhất định đừng có ra ngoài và đừng gây ra tiếng động. Khi cảnh sát đến giải quyết mọi việc của Kiều Nhất Hoắc, con sẽ trở lại." "Tiểu Hy, con nhớ phải cẩn thận đó." Giọng nói hoảng hốt và lo lắng của Trần Tịnh mang theo tiếng khóc nức nở. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, chậm rãi đỡ chán, nghiến răng nghiến lợi, xoay người đi về phía cửa. Cô chỉnh đốn lại đầu tóc, bước thật vững vàng rồi đi xuống nhà. Sau khi xuống lầu, cô ngồi ở phòng khách, lấy một quả táo trên mặt bàn, dựa vào sofa, nhàn nhã cắn một miếng. Lúc này cánh cửa bị đạp tung ra. Bạch Nhược Hy ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía cửa. Kiều Nhất Hoắc cùng với một nhóm vệ sĩ đi vào. Nhìn dáng vẻ của ông ta, Bạch Nhược Hy đoán rằng hai người lính ở cửa đã bị họ khống chế. Chú hai, sao chú lại tới đây? Bạch Nhược Hy giả vờ như không biết gì cả, mỉm cười chào hỏi. Sau khi Kiều Nhất Hoắc bước vào, ông ta vội vàng nhìn xung quanh và hỏi. Tiểu Tịnh đâu? Chú đến gặp mẹ con sao? Bà ấy vừa đi ra ngoài chưa về. Bạch Nhược Hy đặt trái cây trên tay xuống, đứng lên, lễ phép nói. Mời ngồi, chú hai. Kiều Nhất Hoắc cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Nhược Hy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng của Bạch Nhược Hy, dường như không biết gì cả. Nhưng ông ta không có thời gian để đoán Bạch Nhược Hy đang nghĩ cái gì vào lúc này. Từng bước đi về phía Bạch Nhược Hy, lạnh lùng nói. Tôi đã phái người canh ngoài cổng 24 giờ mỗi ngày. Trần Tịnh đã rất lâu rồi không có ra ngoài, nhưng cô lại nói dối tôi là bà ấy vừa ra ngoài sao? Đôi mắt của Bạch Nhược Hy hơi tối sầm lại. Lửa giận không để lại dấu vết lóe lên dưới mắt. Cô cười cứng nhắc, giả vờ ngây ngốc. Chú hai, chú vì điều gì mà lại phái người canh giữ trước cổng nhà chúng tôi chứ? Đừng có nói nhảm với tôi nữa, mau để Tiểu Tịnh đi ra ngoài đi. Kiều Nhất Hoắc gầm lên. Bạch Nhược Hy bị tiếng gầm mạnh bạo và lạnh lùng của ông ta làm cho sốc. Cô lo lắng lùi lại một bước. Cô nuốt nước miếng nhìn nhóm vệ sĩ phía sau Kiều Nhất Hoắc. Mặc dù họ không có súng trong tay, nhưng cô biết rằng mỗi người trong số họ đều mang theo súng. Kiều Nhất Hoắc bây giờ giống như một kẻ điên mất kiểm soát. Mặc dù bây giờ ông ta có video Trần Tịch giết Lưu quản gia trong tay để đảm bảo rằng Kiều Huyền Thạc sẽ không giết ông ta, nhưng không thể đảm bảo rằng Kiều Huyền Bân sẽ không giết ông ta. Khi Kiều Huyền Bân biết ông ta là giáo sư, anh ta đã bắt đầu cướp căn cứ thí nghiệm, bảo vật và vũ khí trong tay của ông ta. Sau khi cướp được mọi thứ, anh ta vẫn muốn giết chết ông ta. Điều này không chỉ xen lẫn xung đột lợi ích trên thực tế, mà chính là việc ông ta để Kiều Huyền Bân bị cắm sừng nhiều năm như vậy, thậm chí còn nuôi nấng con trai của ông ta nhiều năm như thế nữa. Xung đột lợi ích này đã dẫn đến ân oán cá nhân. Kiều Nhất Hoắc không muốn Bạch Nhược Hy trì hoãn thêm thời gian nữa. Ông ta đột ngột rút khẩu súng lục của mình ra, chĩa thẳng vào đầu của Bạch Nhược Hy. Nhìn thấy ông ta rút súng ra, Bạch Nhược Hy lo lắng siết chặt hai tay, nuốt nước miếng, nhịp tim tăng nhanh, ánh mắt cảnh giác không ngừng nhìn chằm chằm vào họng súng. Kiều Nhất Hoắc hướng lầu hai mà hét lớn. Trần Tịnh, mau ra đây, ngay lập tức. Sau ba tiếng đếm, nếu như bà không ra, tôi sẽ giết chết con dâu yêu quý của bà. Bạch Nhược Hy giả vờ bình tĩnh, tức giận hỏi. Chú hai, chú rốt cuộc, muốn làm cái gì nào? Kiều Nhất Hoắc nghiến răng, súng trong tay càng cầm chặt hơn. Bạch Nhược Hy, đừng giả vờ như không biết gì. Cô hẳn là biết tôi muốn gì trong lúc này. Đừng có cố gắng kéo dài thời gian với tôi nữa. Giao Trần Tịnh ra ngay lập tức. Nếu không, cô sẽ phải nếm mùi đạn bây giờ đấy. Bạch Nhược Hy lập tức trở nên nghiêm túc, sắc mặt tối sầm lại. Cô không sợ Kiều Nhất Hoắc sẽ bắn, mà sợ Trần Tịnh sẽ đi ra. Cô không biết phải làm như thế nào để ngăn chặn tình huống đang xảy ra. Ngay khi Bạch Nhược Hy do dự, Kiều Nhất Hoắc không thể chờ đợi được nữa mà hét lên. Trần Tịnh, tôi bắt đầu đếm. Một, hai. Lúc này Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng động trên tầng 2. Có lẽ Trần Tịnh muốn ra khỏi thùng cắt tông. Mọi người nghe thấy tiếng động, Kiều Nhất Hoắc lo lắng nhìn phòng gác máy trên tầng 2. Vào thời khắc mấu chốt, Bạch Nhược Hy đột nhiên nói. Chú hai, cháu sẽ cho chú biết mẹ cháu đang ở đâu. Kiều Nhất Hoắc nở một nụ cười nhạt hỏi. Ở đâu? Cháu có thể giao mẹ cháu cho chú, nhưng chú phải đảm bảo an toàn cho bà ấy. Dù là đến nơi đâu, chú cũng phải cho chúng tôi biết rằng bà ấy luôn an toàn. Kiều Nhất Hoắc khịt mũi, khinh thường nói. Trên đời này không ai có thể đem lại sự an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của bà ấy hơn tôi. Cháu sẽ đi thuyết phục mẹ xuống dưới này. Chú mau thu hồi súng lại đi, đừng có dọa làm cho bà ấy sợ. Kiều Nhất Hoắc nghe vậy thì không nói một lời, lập tức thu hồi súng lại. Bạch Nhược Hy híp mắt nhìn Kiều Nhất Hoắc, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng rồi quay lên trên tầng. Nhìn như cô đang giúp Kiều Nhất Hoắc, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ tìm cách. Kiều Nhất Hoắc giờ như kẻ mất trí, việc bắn chết cô cũng không thành vấn đề, nhưng cũng giết chết những đứa bé vô tội này. Hiện tại, không thể hành động liều lĩnh, nhất định